Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, ma tính. Bảo bối tốt, phế tích bên trong, Trương Đạo Nhiên tay nâng một đóa lớn chừng bàn tay màu đen đài sen. Mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Lúc này những người khác thôi tiến đến truy sát chạy trốn Bắc Ngụy Quốc quốc chủ. Chỉ có hắn ngưng lại nguyên địa, lấy nạp kim thiên hoàn đem vật này kiềm chế. Bảo vật này rơi cái kia yêu nhân trong tay, thật là lãng phí, chẳng trách trong lòng của hắn vui vẻ. Kỳ thực là đài sen vừa đến tay, liền có vô số diệu dụng hiển hiện, trong cơ thể pháp lực linh động không ngại, vận chuyển lại so ngày xưa nhanh có tới gấp đôi. Thần hồn càng là sinh động, thường ngày Trương Đạo Nhiên có thể cảm giác vài dặm bên trong tất cả biến hóa. Bây giờ, 10 dặm có hơn cũng rõ ràng có thể biện, thậm chí liền ngay cả hồi ức đã từng sở học công pháp. Trong đó không hiểu mê hoặc chỗ, cũng là rộng mở trong sáng. Bất quá phiến khắc thời gian, trên người hắn khí tức càng là tăng mạnh một bậc. Pháp lực ngo ngoe muốn động, như muốn đột phá đạo cơ sơ kỳ cực hạn. Như thế bảo bối, tất nhiên là để cho hắn yêu thích không buông tay. Cộp cộp, gấp rút tiếng bước chân ở phía dưới phế tích bên trong vang lên. Lại là một thân áo bào đỏ Trương Diễn đang tay nâng một quyển kinh thư, bước nhanh đến một chỗ địa thế tương đối cao chỗ. Nơi đó có một cái đơn sơ ẩn nấp, phòng ngự pháp thuật thực cũng đã bên trong người tại vừa rồi miễn bị một kiếp. Hai vị công chúa, Trương Diễn đi đến phụ cận, trường hiện Phật quang nhẹ nhàng đảo qua toàn trường. Tất cả nữ tử nhao nhao ríu rít hoàn hồn. Công tử, đại công chúa Tâm Nhi khôi phục tương đối nhanh. Lúc này quét mắt xem xét, sắc mặt không khỏi tái đi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Người nào? Tiểu công chúa Linh Nhi vừa vặn khôi phục ý thức, liền từ dưới đất nhảy lên một cái. Rút ra trên đầu ngọc châm đem thân thể căng cứng, giống như một đầu nổi giận báo cái. Bất quá thoáng qua, nàng chính là hai mắt sững sờ, mặt hiện vẻ mờ mịt. Chuyện này, đây là nơi nào? Nơi này đương nhiên là các ngươi hoàng cung. Trương Đạo Nhiên từ trời rơi xuống, có chút hăng hái nhìn xem tiểu công chúa. Thú vị, thú vị. Bắc vực nữ tử quả nhiên cùng trong biển mỹ nhân khác biệt. Ngươi là ai? Hai nữ nâng người, hướng Trương Diễn tới gần, đồng thời mắt mang vẻ cảnh giác nhìn về phía Trương Đạo Nhiên. Nơi này là ngươi làm? Phụ vương ta, mẫu hậu đâu? Các người phụ vương sớm đã bị yêu nhân hại, hiện tại cái kia là cái giả. Trương Đạo Nhiên vung tay lên, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta chính là các ngươi mẫu hậu đưa tới chém giết yêu nhân tu sĩ. Hiện tại, các ngươi cái kia giả phụ vương đang bị những người khác truy sát. Hẳn là cũng không chống được bao lâu. Ngươi đánh giám, tiểu công chúa mở trừng hai mắt. Không có chút nào hoàng gia phong độ hướng hắn gầm thét. Phụ vương ta làm sao có thể là giả? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này lại xảy ra chuyện gì? Bằng không bản công chúa tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Nàng cắn răng nhếch miệng, trên tay ngo ngoe muốn động, chỉ theo người khác không giống phệ nhân mãnh hổ, phản đến giống như phẫn nộ con mèo. Ô, Trương Đạo Nhiên càng là nhếch miệng cười to, ngươi sẽ không bỏ qua ta? Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi định làm như thế nào? Ngươi, vị công tử này... Trương Diễn lúc này lại là tiến lên một bước, mắt hiện nhu hòa kim quang, hướng Trương Đạo Nhiên xem tới, trên người ngươi thế nhưng là có một kiện ma đạo pháp khí. Là ngươi, Trương Đạo Nhiên tự nhiên gặp rồi Trương Diễn, vị này đoạt hắn tú cầu người, chỉ bất quá một mực coi nhẹ mà thôi, ngay lập tức lãnh đạm nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào, A-di-đà Phật. Trương Diễn nghiêm mặt, chắp tay trước ngực, nói, công tử, cái kia ma khí nội tàng ma tính, có thể phụ thuộc cùng người khác tâm thần, làm cho người nhập ma, còn xin giao nó cho tại hạ, để cho ta đem nó luyện hóa. A, Trương Đạo Nhiên khinh thường cười một tiếng, giao cho ngươi, ngươi một cái lòng tràn đầy phàm niệm mang tóc hòa thượng, lại còn muốn luyện hóa ma khí. Tại hạ xác thực có pháp, có thể hàng phục ma đầu kia. Trương Diễn nhíu mày, công tử, ma đầu nhất thiện câu dẫn người khác dục niệm, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan, làm can. Trương Đạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, tức giận mở miệng, ngươi đây là nói lòng ta tính bất định, dễ thụ ma đầu dẫn động. Chuyện này, Trương Diễn dừng lại, không biết thế nào đối đáp, đây là thế nào? Đúng vào lúc này, nơi xa mấy đạo độn quang trở về, vầng sáng tản ra, chính là Mạc Kiếm Lư, Tôn Hằng bọn người. Xem bọn hắn trên mặt biểu lộ, xác nhận công hành viên mãn, cái này cũng chuyện đương nhiên, ở đây mấy người đều không phải là kẻ yếu, phổ thông đạo cơ hậu kỳ tuyệt không phải bọn hắn địch thủ. Sư đệ, thế nào? Hừ, Trương Đạo Nhiên tay áo vẫy một cái, trực tiếp nghiêng người sang, các vị tiền bối, Trương Diễn vội vàng mở miệng. Vị công tử này trên người có một kiện ma khí, nội tàng ma niệm, quốc chủ chính là bị nó chỗ xâm, mới sửa lại tính tình, cùng ngày xưa tưởng như hai người. Tại hạ được Huệ Ngạn đại sư y bát, lại là có biện pháp luyện hóa cái kia ma tính. Chỉ, vị công tử này tựa hồ không nguyện ý đem cái kia ma khí lấy ra. Ô, Mạc Kiếm Lư nhíu mày, nhịn không được hướng Trương Đạo Nhiên nhìn lại, sư đệ, nếu không đem cái kia đài sen lấy ra, để cho vị tiểu huynh đệ này nhìn lên một cái, dựa vào cái gì? Trương Đạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nộ trừng Mạc Kiếm Lư, chỉ bằng hắn một câu nói, ta liền phải đem tới tay đồ vật giao cho hắn, ta đường đường La Phù Tiên phái đệ tử, Trương gia tử tôn, liền bực này không có cốt khí. Chuyện này, Mạc Kiếm Lư sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn như cũ nhỏ giọng khuyên nhủ. Sư đệ, cái này không phải là ném đi thân phận, không còn cốt khí, mà là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Sư huynh, người thật đúng là uất ức. Trương Đạo Nhiên khóe miệng cong lên, khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Tại trong tông môn đều là người một nhà thì cũng thôi đi. Không muốn ngươi ở bên ngoài vậy mà cũng là như thế diễn xuất. Thật cho chúng ta La Phù Tiên phái mất mặt. Ngươi, dù là Mạc Kiếm Lư tốt tính, nghe vậy cũng không nhịn được sắc mặt tái đi. Mắt hiện lửa giận, Trương Đạo Hữu, cái kia đài sen nhìn qua xác thực không phải vật gì tốt. Lý Toàn Nhất cũng tới trước một bước, nhỏ giọng khuyên nhủ, quý phái nhà lớn nghiệp lớn. Nghĩ đến cũng không thiếu một hai kiện pháp khí, sao không lấy ra kiểm tra một phen, nếu như không có vấn đề gì chẳng phải là tốt hơn. Người biết cái gì? Trương Đạo Nhiên không chút khách khí quét mắt nhìn hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, vật kia cũng không phải cái gì pháp khí, mà là pháp bảo, liền xem như không hoàn chỉnh pháp bảo, cũng là vật khó được, mà lại ta còn có thể dùng. Cái gọi là trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, bảo vật này lý nên thuộc sở hữu của ta. Đang khi nói chuyện, hắn thần sắc càng là phấn chấn. Có vật này, ta tại trong tông môn địa vị cũng có thể đề thăng không ít. Thậm chí, liền ngay cả cái kia chân truyền hạch tâm đệ tử cũng chưa chắc không thể tranh một chuyến. Như thế đến nay, ta cũng liền lại không phải mặc người điều động người. Cái kia nhiều bảo tiên phủ, dựa vào cái gì chỉ là để cho ta tới tìm kiếm đường? Chẳng lẽ ta liền không thể tranh một chuyến sao? Sư đệ, Mạc Kiếm Lư đột nhiên trầm giọng mở miệng, trưởng lão ban cho ngươi kinh tâm hoàn đâu? Nó có thể để giúp ngươi ổn định tâm thần, vì sao không có mở ra? Kinh tâm hoàn, Trương Đạo Nhiên chớp mắt. Nhịn không được đưa thay sờ sờ trên đầu mang theo cái kia kim cô. Cái này không đều thẳng đều mang theo sao? Không, Mạc Kiếm Lư sắc mặt tái đi. đã không nhịn được lui lại một bước, trong tay nắm chặt côn kiếm. Sư đệ, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, kinh tâm hoàn bị ngươi đóng. Đóng, Trương Đạo Nhiên nhướng mày, lập tức liền thấy đỉnh đầu hắn kim cô đột ngột hiện linh quang. Cũng điên cuồng chớp động, trên thân càng có từng sợi hắc khí hiện ra. A, Trương Đạo Nhiên đột nhiên xoay người khom lưng kêu to. Sau đó cổ tay rung lên, nạp kim thiên hoàn một cái thoáng hiện, đã đụng vào cái kia kim cô bên trên. Răng rác, một tiếng nứt vang, cái kia kim cô trong nháy mắt vỡ vụn, hướng mặt đất rơi xuống dưới. Hô, đánh nát kim cô, Trương Đạo Nhiên đột nhiên thần sắc buông lỏng. Hắn chậm rãi ngồi dậy thân thể, mặt hiện kỳ dị nụ cười. Hiện tại tốt hơn nhiều. Vật này cả ngày tại đầu ta đỉnh siết chặt lấy, giữ lấy, trên đường đi khó chịu chết. Sư đệ, Mạc Kiếm Lư sắc mặt trắng bệch, đã là không biết nên như thế nào cho phải. Tốt, Trương Đạo Nhiên lại không để ý tới hắn, tay áo vẫy một cái, hướng về sau phương viên cái kia diện mục ngốc trệ vương hậu nhìn lại. Vương hậu, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên đi. Bất quá lại trước khi đi, ta muốn dẫn đi hai người nữ nhi, ngươi không ý kiến à? Vương hậu mặc dù ngơ ngơ ngác ngác, chỉ việc quan hệ nữ nhi của mình, thực sự không khỏi tinh thần nhấc lên. Công tử đây là ý gì? Trương Đạo Nhiên nhíu mày, giống như không vui. Bản công tử coi trọng ngươi nữ nhi, dự định dẫn các nàng về La Phù Tiên Phái làm thiếp thân thị nữ. Đây là các nàng tiên duyên. Hắn vừa mới nói xong, hai nữ đã là đột nhiên biến sắc. Mẫu hậu, ta không nên rời đi ngươi. Hai nữ vội vàng hướng vương hậu tới gần, đồng thời lại vẫn không quên lôi kéo Trương Diễn. Xin lỗi, thiếp thân thực sự luyến tiếc nữ nhi rời xa. Vương hậu lúc này mặc dù tâm tang mà chết, nhưng cũng biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Ngay lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, công tử nếu như nguyện ý vào ta Bắc Ngụy Quốc, thiếp thân ngược lại là có thể để cho một vị nữ nhi gả cho công tử. Hai nữ thân thể mềm mại run lên, nhịn không được lần nữa vội gọi, mẫu hậu, không nên a, ngoan. Vương hậu quay lại cười một tiếng, vỗ nhẹ hai nữ bả vai, nàng đương nhiên biết rõ. Trương Đạo Nhiên không có khả năng buông tha La Phù phái đệ tử thân phận vào cái này nho nhỏ Bắc Ngụy Quốc. Quả nhiên, nghe vậy, Trương Đạo Nhiên chính là biến sắc, không biết tốt xấu, bản công tử muốn đồ vật, còn không có không chiếm được. Hắn vung tay lên, càng là liền muốn dùng sức mạnh. Cong, kiếm minh thanh âm vang lên, đầu tiên động thủ, càng là một mực có vẻ hơi nhu nhược Mạc Kiếm Lư. Chỉ gặp trong hoàng thành, rất nhiều áp chế trận nhãn phi kiếm đằng không mà lên, kiếm khí lăng nhiên, trong nháy mắt đem Trương Đạo Nhiên định tại nguyên chỗ. Sư huynh, ngươi làm gì? Trương Đạo Nhiên giận tím mặt, trên thân càng có sát cơ hiện lên. Sư đệ, sư huynh cũng là không cách nào. Mạc Kiếm Lư cười khổ, nếu như sư đệ nhập ma, sư huynh sợ là không cách nào cùng tông môn trưởng bối bàn giao. Sư đệ vẫn là đem cái kia đài sen giao ra a. Lý đạo hữu, chờ sau đó còn xin giúp ta một chút sức lực. Lý Toàn Nhất sắc mặt ngưng trọng, bấm đốt ngón tay một chút, một đạo linh phù đã từ hắn trên người dâng lên, treo lơ lửng cùng phía sau, không thể đổ cho người khác. Tốt. Tốt, Trương Đạo Nhiên thân hình khẽ run, hiển nhiên đã là giận không thể hết. Nếu các ngươi muốn ngăn ta, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Chết hết cho ta. Oanh, chỉ gặp hắn cong người lắc một cái, mấy chục đạo hẹp dài dòng nước dĩ nhiên tại hắn quanh người hiển hiện. Cái kia dòng nước xuất hiện lúc bất quá là một đầu dây nhỏ, chỉ mới thoáng tay đã thành hàng núi ngược lại hải chi thế. Thủy ghế nặng nề, càng có một luồng đông tuyệt vạn vật hàn ý ẩn tàng trong đó. Vừa ra trận, mọi người sắc mặt chính là biến đổi. Trương Đạo Nhiên mặc dù tu vi không cao, chỉ sở học lại đều loại đương thế đỉnh tiêm, mà lại trong tay pháp khí càng là uy năng cường hãn. Uy thế cỡ này, xa so với Lỗ Ngọc Côn kinh người, mọi người tại đây sợ là liên thủ cũng chưa chắc có thể chặn. Mà chẳng biết lúc nào, Trương Đạo Nhiên một đôi mắt cũng biến một mảnh đen kịt, khóe miệng càng là lộ ra một chút quỷ dị ý cười. Cái kia ma tính dĩ nhiên dung nhập hắn thần hồn, thiên huyễn, chảm, mạc kiếm lư sắc mặt cứng lại, đột nhiên một chút kiếm chỉ, rất nhiều phi kiếm bỗng nhiên mà tới, chém về phía trước thân dòng nước. Hừ, nạp kim thiên hoàn, Trương Đạo Nhiên mặt hiện khinh thường, đại thủ lắc một cái, kim quang khắp cả rơi vãi một phương, trong nháy mắt đem giữa sân phi kiếm toàn bộ định trệ. Thủy tía không dứt hướng bốn phương tuôn ra, càng là có bao phủ toàn thành chi ý. Đạo cơ trung kỳ, hắn ngửa mặt hướng lên trời, sâu sắc hô hấp, trên thân khí tức đột nhiên dâng lên, càng là trực tiếp tiến cấp đạo cơ trung kỳ. Đồng dạng tu vi, sư huynh chỉ bằng vào trong tay cái thanh kia pháp kiếm, lại có thể làm gì được ta? Sư huynh ngươi còn sống uất ức, trên đường đi càng là nói liên miên lải nhải, ta đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại tốt, giải quyết ngươi một mình lên đường, ta cũng rơi vào thanh tịnh. Quét mắt giữa sân mọi người, khóe miệng của hắn nhếch lên, nói, sư huynh yên tâm, ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ vì ngươi nhiều lời lời hữu ích, mà ở trong đó những người khác, tự nhiên là chết bởi ma đầu kia chi thủ. Hắn tiếng nói lạnh lùng, thực sự khiến người khác trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Phách Thiên Phù, Lý Toàn Nhất sắc mặt ngưng trọng, đã là trực tiếp kích phát trên người hắn duy nhất một đạo thiên phù. Bạch, một thanh kim quang rực rỡ cự phủ đột nhiên từ hư không hiển hiện. Cái kia cự phủ bên trên có ngàn vạn phù văn chớp động. Một cái bổ xuống, đã là đánh vào dòng nước bên trong. Chạm tại cái kia nạp kim thiên hoàn bên trên, là, tại du dương trong thanh âm, Tôn Hằng một chút chính mình mi tâm. Kim tỏa khải, ra, tổn hại áo giáp lan tràn toàn thân hắn, cũng làm cho hắn khí tức hơi hơi dâng lên. Bách luyện chân thân, hiện, lông tóc màu vàng, đỏ tươi hai con ngươi lặng yên hiện lên. Cửu tinh điểm mệnh thuật, khí tức tăng vọt, kinh lôi, đao quang chợt hiện, cực hạn tốc độ, để cho Tôn Hằng cảm giác bên trong hết thảy đều biến chậm chạp. Đen nhánh thiên đao vô thanh vô tức chém vào hư không, phá vỡ dòng nước, chấn khai kim quang, lặng yên xuất hiện tại Trương Đạo Nhiên ở giữa trán. Không muốn, Mạc Kiếm Lư hai con ngươi mở to, khàn giọng gầm rú, nhưng cũng đã chậm trễ. Bá, vầng sáng lóe lên, một viên màu đen lá sen phá không mà lên, liền muốn bỏ chạy, lại bị mấy chục đạo kiếm khí oanh trúng, rơi xuống mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.